Thiên hạ vô song, chương 316. Ép xin lỗi, 2. Góc truyện audio.com. Lúc đó tộc trưởng Evan đi Hoàng Sa Trấn nhận được sáng kiến xe ngựa 4 bánh, hắn cũng chưa từng nói chuyện này với bất kỳ ai, kể cả Brandon con của mình. Brandon căn bản không biết chủ ý lúc đó là của Mạnh Hàn. Hắn vẫn cho rằng đó là do cha của mình nghĩ ra. Hơn nữa, hắn đã mua nô lệ tinh linh, bị người ta trắng trợn tuyên truyền. Hắn còn không biết có thể sống được mấy ngày nữa. Đây cũng là một lý do khiến Brandon vô cùng không muốn đứng ra xin lỗi. Cho dù phần lớn mọi người đã vì mệnh lệnh của bệ hạ đại công không tiếp tục thảo luận truyền bá tin tức kia, nhưng tin tức lại không hề biến mất trong những thế gia này. Rất nhiều người đều đang chờ xem, rốt cuộc Mạnh Hàn sẽ có kết cục thế nào. Brandon không nói điều này còn may, vừa nói tới điều này, tộc trưởng Evan đột nhiên nhớ tới hai ngày trước bệ hạ đại công trực tiếp treo cổ một đại ma pháp sư. Sau khi nghĩ tới một điểm này, tộc trưởng Evan đổ đầy mồ hôi lạnh. Một đại ma pháp sư, nói treo cổ liền treo cổ. Hơn nữa dường như bệ hạ đại công còn triệu kiến Mạnh Hàn, cố ý để hắn hả giận. Nếu như Mạnh Hàn ở trước mặt bệ hạ đại công, biểu đạt một chút bất mãn đối với gia tộc Smith, cho dù sau lưng của hắn có chỗ dựa vững chắc cũng không có cách nào chịu đựng được áp lực từ phía bệ hạ đại công chứ. Người cảm thấy mình so với một đại ma pháp sư thế nào? Nghĩ tới đây, rốt cuộc tộc trưởng Evan cũng hạ quyết tâm. Nếu như Brandon vẫn khăng khăng một mực nói như vậy, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn hy sinh con của mình để đổi lấy sự thông cảm của Mạnh Hàn. Đương nhiên sự hy sinh này cũng không phải là muốn Brandon chết, chỉ là ép buộc Brandon phải cúi đầu. Nếu như ngươi cảm thấy ngươi còn lợi hại hơn đại ma pháp sư Cosmo, ngươi có thể không cần đi xin lỗi. Khuôn mặt Evan trở nên lạnh lùng, bắt đầu đe dọa con của mình. Bởi vì hắn nói một câu cho nên bệ hạ đại công treo cổ đại ma pháp sư Cosmo. Không phải ngươi xác định mặc kệ chuyện gì phát sinh cũng không xin lỗi. Cho dù là gia tộc vì vậy mà bị hủy diệt cũng sẽ không tiếc. Có thể tộc trưởng Evan nói có phần nghiêm trọng hơn một chút nhưng rõ ràng đã khiến Brandon hết hồn, lộ ra thần sắc sợ hãi. Bất kể nói thế nào hắn cũng không nghĩ ra, một quý tộc nhà giàu mới nổi ở nông thôn mà thôi, làm sao trong chớp mắt có năng lực khủng bố như vậy. Nói thật với ngươi, xe ngựa 4 bánh chính là do hắn chỉ điểm cho ta làm. Tộc trưởng Evan bất đắc dĩ nói thật sự tình với Brandon. Nếu như hắn hợp tác cùng những người khác, việc buôn bán của chúng ta chỉ có một con đường chết. Có đi hay không, ngươi tự xem rồi làm. Ta mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, ta chỉ muốn ngươi thu được sự thông cảm của tử tước đại nhân Antonio. Bằng không, ta chỉ có thể dùng thi thể của ngươi để đổi lấy sự thông cảm của hắn. Cho dù ngươi là con trai của ta, ta cũng phải suy nghĩ cho toàn gia tộc. Brandon chưa từng nghĩ tới, hãm hại một tên quê mùa nhà giàu mới nổi lại có hậu quả nghiêm trọng như vậy. Dường như toàn gia tộc đều bị hành động tự cho là thông minh của hắn lần này bỏ vào bên trên lò lửa. Thậm chí ngay cả người cha thương yêu mình nhất cũng bắt đầu dùng tính mạng để uy hiếp hắn. Hắn luôn luôn thuận buồm xuôi gió, ngoại trừ ăn chút thiệt thòi ở chỗ Mạnh Hàn ra. Điều này khiến hắn không nhịn được mồ hôi lạnh róc rách chảy xuống. Đi, hoặc là không đi, cho ta một đáp án. Thời điểm mặt tộc trưởng Evan lạnh xuống, thật sự có uy nghiêm của một tộc. Góc truyện audio.com, trưởng, Brandon cũng nhìn thấy, lần này không phải phụ thân đang giả vờ. Sau khi hắn theo phụ thân vào cửa, ngoài cửa đã thấy có mấy người cao thủ của gia tộc đợi sẵn. Điều này hiển nhiên không chỉ vì bảo hộ an toàn của bọn họ. Ta đi, vào lúc này, Brandon đã hiểu rõ tính nghiêm trọng của sự việc. Trước khi Evan đưa ra lệnh cưỡng chế, lựa chọn sáng suốt nhất chính là đi tới xin lỗi Mạnh Hàn. Còn làm sao nhận được sự thông cảm của Mạnh Hàn, vậy phải xem tiếp theo tộc trưởng Evan sẽ làm thế nào. Ngươi dự định để gia tộc Smith ra bao nhiêu máu? Trong nhà trọ, Francis không chút phong độ nào cắn hoa quả, nửa nằm nửa ngồi trên ghế dựa giống như một gã lưu manh, vừa ăn vừa hỏi Mạnh Hàn. Bọn họ bán ta 5.000 kim tệ. Mạnh Hàn ngẩng đầu tùy tiện liếc mắt nhìn Francis một cái, không nhịn được lắc đầu nói. Ta và quản gia của ta đã từng nói qua cũng sẽ không quá đáng. Chỉ cần bọn họ dùng 50.000 kim tệ mua về chiếc xe nát kia là được. Như vậy còn nói là không quá đáng. Vậy thế nào mới gọi là quá đáng? Francis cho Mạnh Hàn một ánh mắt khinh bỉ cũng không tiếp tục nói cái gì. Tộc trưởng Evan lại dẫn theo Brandon xuất hiện ở trước mặt Mạnh Hàn, vẫn đối mặt với hai người Mạnh Hàn và Francis. Nhìn hai khuôn mặt đều trẻ tuổi này, Brandon không thừa nhận cũng không được. So với bọn họ, mình thật sự chẳng là cái thá gì. Coi như mình vẫn xem thường nhà giàu mới nổi quê mùa ở nông thôn, trong vòng một năm ngắn ngủi người ta đã từ tay trắng gây dựng sự nghiệp tích góp hàng ngàn hàng vạn tước vị tăng lên một cấp. thậm chí ngay cả Hoàng Sa trấn hoang vu cũng biến thành Hoàng Sa thành. Dưới sự uy hiếp của cái chết, hoặc là nói một cách chính xác hơn, dưới sự uy hiếp tử vong của tộc trưởng Evan, lần này Brandon đã dùng tới phương thức quỳ xuống để xin lỗi. Cho dù trong lòng hắn đã mắng chửi Mạnh Hàn đến mức máu chó đầy đầu, thậm chí chết không có chỗ chôn, nhưng trước mặt Mạnh Hàn, hắn vẫn phải quỳ xuống cầu xin Mạnh Hàn tha thứ. Có người nói tử tước Antonio đã bỏ ra 50.000 mai kim tệ mua một chiếc xe nát. Vậy có phải có chút quá đáng hay không? Mạnh Hàn căn bản cũng không mở miệng. Người mở miệng chính là tử tước Francis. Tuy nhiên, không thể phủ nhận do hắn mở miệng, hiệu quả lại càng tốt hơn. Làm gì có, rõ ràng chỉ có 5. Brandon thiếu chút nữa nhảy dựng tại chỗ. 50.000 kim tệ. Rõ ràng chỉ có 5.000 kim tệ. Làm gì đến 50.000 kim tệ? Chỉ có điều hắn mới vừa nói tới đây, đã bị tộc trưởng Evan đạp một cước, hắn đành nuốt câu nói kế tiếp vào trong bụng. Đại nhân, để biểu thị sự áy náy của chúng ta. Tư thái của tộc trưởng Evan vẫy rất thấp, dáng vẻ cẩn thận lấy lòng. Tiền hàng của ngài, chúng ta sẽ nhanh chóng đưa đến trên tay ngài. Chúng ta cũng sẽ đổi cho ngài một cỗ xe ngựa tốt nhất. Vậy còn nói được một chút, Francis gật đầu một cái, không nói gì nữa. Chỉ có điều, phía dưới khuôn mặt nhìn như bình tĩnh, lại ẩn chứa một nội tâm vô cùng kinh ngạc. 50.000 kim tệ không phải là trò đùa, không ngờ gia tộc Smith không chút do dự đã đồng ý lấy ra. Đại nhân, ngài xem chuyện làm ăn mới của ngài. Nhìn thấy Mạnh Hàn ở bên cạnh gật đầu, rốt cuộc tim của tộc trưởng Evan cũng quay xuống trong bụng. Lúc này, rốt cuộc hắn có thể cẩn thận hỏi một câu liên quan đến chuyện làm ăn mới của Mạnh Hàn. Bây giờ xe của ngươi kiếm đủ rồi sao? Cách chương.